Đây Phật mới chỉ rõ thêm là để mà trở về đây. Ông chỉ không theo động tịnh, hợp ly, có vị không vị, thông bích, sanh diệt, tối sáng, 12 tướng hữu vi đó, tùy nhổ một căn, thoát khỏi cái dính vọng, phục vào bên trong, hàng phục để trở về tính bản chân. Bản chân tức là cái chân thật gốc sẵn có đó, phát ra tính sáng suốt sẵn có. Thì tính sáng suốt đó được phát minh thì năm chỗ dính khác cũng liền đó được giải thoát. Không do tiền trần mà khởi ra cái thấy biết thì cái sáng suốt không theo căn, chỉ gái với căn mà cái sáng suốt phát ra, do đó sáu căn có thể dùng thay lẫn nhau. Đó mới là tự tại đó. Tức là ở đây là Phật chỉ ra vậy thì ngay nơi căn mà mình khéo để vượt lên khỏi cái dính vọng đó, cái gọi là cái dính khăn đó, đó, để mà trở về cái tánh chân thật sẵn có sáng suốt đó, cho nên gọi cái tính bản chân. Bản chân là cái tính chân thật sẵn có sáng suốt đó. Thì như vậy tức là mình suốt qua căn trần thì ngay đó liền thành giải thoát. Không có để cho dính khăn ở trong căn nữa, tức là mình vượt lên cái căn trần. Thì nghĩa là thấy biết nó trở về cái gốc chân thật, tức là chỉ là một cái thể giác thôi, không còn thành sáu cái, thành ra giải thoát ngay đó, giải thoát thôi. Và ngay nơi gọi là sáu căn này là giải thoát là vậy đó, chứ không phải là giải thoát tìm đâu xa nữa. Nghĩa là nhổ lên, đây là Phật dạy là tùy nhổ một căn thì thoát khỏi cái dính vọng nó phục vào bên trong đó, thì hàng phục nó trở về cái tánh bản chân, thì phát ra cái tánh sáng suốt sẵn có. Thì vậy là cái tính sáng suốt đó đó nó được phát minh thì năm chỗ khác liền được giải thoát. Nhổ lên cái dính khăn đó đó. Nhưng mà nhổ lên cái dính khăn tức là sao? Thành ra học danh từ thì dễ, nhưng mà đi vào thực tế đó mới là khó. Nói là nhổ cái dính khăn thì tất nhiên nó thành ra giải thoát tự tại thôi, thấy nghe tự tại thôi. Thì nghĩa là ngay đó thì mình nói thì chừng một phút hai phút thì xong rồi, phải không? Nhưng mà làm á thì một đời chưa chắc gì hết, phải không? Không quá dễ đó, mình thấy rõ không? Chỉ cần nhổ lên cái dính khăn nơi sáu căn thôi thì thấy ngay biết tự tại giải thoát, đơn giản nói nhanh liền, phải không? Nhưng mà đi vào thực tế á, mà nhổ được cái này lên đó thì cả đời không phải dễ, chưa chắc xong à. Cho nên mới thấy rằng nghĩa là giải thoát, mà gọi là giải thoát ở trên miệng thì rất dễ, phải không? Giải thoát ở trên miệng thì rất dễ, nhanh, chỉ cần nói ra 2-3 phút là xong liền. Còn mà giải thoát ngay nơi tâm mới là quan trọng. Tâm giải thoát thực sự mới quan trọng, phải không? Nói giải thoát là tôi giải thoát rồi thì cũng được thôi, nhanh, rất nhanh. Nhưng mà tâm giải thoát như thế nào mới là quan trọng. Cho nên mình học là phải thực hành ở chỗ đó đó. Chứ không khéo là chỉ gọi là giải thoát trên miệng không à, phải không? Vậy thì đây nó nhổ lên cái dính khăn đó thì nhổ lên như thế nào? Tức là thấy nó nguyên vẹn là thấy thôi, nghe nó nguyên vẹn là nghe thôi, chứ không có thuộc các cái tướng tối sáng động tịnh gì hết. Tức là nó không có dính khăn ở trong căn là như vậy đó. Tức là thấy nguyên vẹn là thấy, nghe nguyên vẹn là nghe thôi, thấy không? Nó nguyên vẹn thôi nó, thì nó không có thuộc vào các cái tướng tối sáng động tịnh gì hết. Tối cũng thấy mà sáng cũng thấy. Và gọi là không tối sáng động tịnh, nhưng mà cái gọi là cái tánh thấy nghe nó cũng không mất. Thấy thì phải thấu suốt vậy đó, chứ không phải là lệ thuộc vào trong cái tối sáng động tịnh. Có tối sáng có động tịnh thì mới có thấy có nghe, còn không tối sáng động tịnh thì cái thấy nghe dường như không. Thì cái đó là mắc kẹt đó, dính khăn đó. Còn bây giờ trở lại thấy nghe, nó là thấy là nguyên vẹn thấy thôi, nghe nó nguyên vẹn là nghe thôi. Đó. Vậy tức là gọi là không do tiền trần mà khởi ra cái thấy biết. Ở trong kinh Phật nói đó, đây nè, không do tiền trần mà khởi ra thấy biết đó. không? Tức là thấy biết mà không có lệ thuộc vào trong tiền trần. Đó. Cho nên là nó là nguyên dạng. Đó. Vậy tức là thấy biết là sao? Không do tiền trần mà thấy biết, mà chính là tự tánh thấy biết. Tự trong tự tánh mà thấy biết, chứ không phải là tự nơi tiền trần mà thấy biết. Nó khác nhau là chỗ đó đó. Phải không? Chúng sanh là bị dính khằng, chưa nhổ lên được đó, cho nên rồi bị kẹt nơi tiền trần. Do đó phải do tiền trần mà có thấy biết. Phải không? Còn cái này là không do tiền trần mà thấy biết, tức là từ tự tánh mà thấy biết đó. Vậy tức là như vậy thì thấy biết cái gì là cũng là không rời tự tánh, phải không? Không rời tánh thì đâu có mê. Thấy biết cái gì là cũng luôn luôn là không rời tự tánh hết, phải không? Thì tức là tự tánh lúc nào là cũng có mặt khắp khắp nơi sáng suốt thì đâu có mê. Còn bây giờ do tiền trần mà thấy biết, cho nên rồi thấy biết cái gì đó thì dính cái đó, với nó tức là mê chỗ đó đó, thì đâu còn nhớ tự tánh. Tức là thấy là giống như là thấy biết mà rời tự tánh mà có thấy biết, phải không? Đó là cái mê chúng sanh là chỗ đó. Thì giờ đây là mình nhổ lên là nhổ chỗ này đó, phải không? Đó nhổ cái dính khăn là nhổ chỗ đó đó, phải không? Để mà thấy biết vẫn nguyên dạng là thấy biết, chứ không phải là do tiền trần mà thành ra có thấy biết. Tức là để rõ lại, tức là thấy biết là tự tánh thấy biết thôi, chứ không từ bên ngoài mà khởi. Đó. Thì như vậy tức là không kẹt nơi căn trần, mà gọi là chỉ tạm gá nơi căn để mà nó phát ra thôi. Cho nên cái thể của nó là không có hai, chỉ tạm gá thôi, nó phát thôi, thì cái thể không hai, cho nên nó có thể dùng thay lẫn nhau. Đó. Cho nên đây Phật dạy là không do tiền trần mà khởi ra cái thấy biết, thì cái sáng suốt không theo căn, mà chỉ gá với căn mà cái sáng suốt nó phát ra thôi, do đó mà sáu căn có thể dùng thay lẫn nhau. Cho nên nó không có dính khẳng trong đó. Nói dùng thay lẫn nhau đây á, tức là nó không kẹt ở nơi căn làm chướng ngại. Không? Tức là không còn dính khẳng trong căn, cho nên không có bị căn làm chướng ngại nữa, cho nên gọi là dùng thay lẫn nhau đó. Tức là không còn mê ở nơi căn. Thì như vậy là cái thấy nghe nó thành thanh tịnh trở về gốc. Đó thì mình phải thấy nghe như vậy đó. Cũng như Kinh Pháp Hoa là Phật có câu Phật dạy đó, nghĩa là Như Lai chẳng như ba cõi mà thấy ba cõi, như đây thấy suốt không có sai lầm. Đó. Thì đây là mình cũng phải thấy như vậy đó đó, thì mới đúng là cái thấy của Như Lai. Còn mình là thấy ba cõi thành ba cõi, cho nên cái thấy của chúng sanh. Phải không? Như Lai là không như ba cõi mà thấy ba cõi. Còn mình thì thấy ba cõi thành ba cõi. Không? Tức là sao? Tức là mình thấy cái gì là thành cái đó. Thấy sắc là thành sắc, thấy còn nghe tiếng là thành tiếng. Cho nên rồi đồng hóa mình với nó, với cảnh, với trận, cho nên là gọi là cái thấy của chúng sanh. Còn Như Lai á thì không như ba cõi mà thấy ba cõi. Đúng không? Đó. Cho nên thấy tất cả mà sao? Thấy tất cả mà vẫn là Như Lai. Phải không? Bởi vậy là không có như ba cõi mà thấy ba cõi mà. Thì vậy là thấy tất cả hết mà vẫn là Như Lai thôi. Thành ra vậy đâu có mê. Không? Đó. Còn mình là thấy cái gì là thành cái đó thôi. Giống như thấy cái bình bông này thành cái bình bông nữa. Không? Tức là nhớ bình bông thôi, thấy bình bông nhớ bình bông thôi, quên mất cái tự tánh của mình kia, tức là quên mất cái tự tánh Như Lai đó đó, cho nên chỉ nhớ cái bình bông à. Thành ra gọi là thấy cái gì là thành cái đó, đó là mê chỗ đó, thành ra mất Như Lai. Còn như là, còn mình mà thấy theo kiểu này đó thì thấy cái gì là cũng luôn luôn là không rời Như Lai, phải không? Thấy cái gì cũng là Như Lai thấy, phải không? Mà thấy cái gì cũng Như Lai thấy thì đâu có mê. Đó. Tức là đâu có bị trần nó che mờ. Tức là thấy nghe hiểu biết tất cả mà luôn luôn là lúc nào là cũng thường sáng. Đó. Thành ra đó là cái chỗ mà mình học rồi để mà tu tập để mà trở về đó. Cho nên nó đến đó gọi là, do đó được vậy thì gọi là sáu căn có thể dùng thay lẫn nhau đó, nó không còn ngăn ngại nữa. Thì đây Phật mới dẫn chứng: A Nan, ông há chẳng biết hiện nay ở trong hội này ông A Na Luật Ana Lục Đà không con mắt mà vẫn thấy, rồng Bạc Nang Đà không lỗ tai mà vẫn nghe, thần nữ Căn Già không lỗ mũi mà vẫn ngửi được mùi hương, ông Kiều Phạm Bát Rề cái lưỡi khác với lưỡi người mà vẫn nếm được vị, thần Tuấn Nhã Đa không thân mà vẫn biết xúc, do hào quang của Như Lai ánh ra mà tạm hiện có thân, chứ bản chất của ông là gió, nguyên không có thân. Các vị thanh văn được tịch diệt trong diệt tận định, như ông Ma Ca Diếp trong hội này đã diệt ý căn lâu rồi mà vẫn rõ biết cùng khắp không nhân nơi tâm niệm. Đó. Tức là đây là Phật dẫn chứng để cho thấy rằng các căn nó được gọi là viên thoát rõ ràng, chứ không phải là cái lý luận suông, tức không phải là một bề cố định nơi căn. Cũng như là sao, như là ngài Ana Lục Đà chỗ gọi A Nậu La Đà đó, ngài tức là dịch là vua Bần đó, ông vua Bần đó, không là con của Bạch Phạn Vương, anh em gọi là anh em họ với Đức Phật khi mà còn thái tử đó, không thì ngài sao đây gọi là không con mắt mà vẫn thấy, tức là bị mù mắt, không tức là ban đầu là cũng do cái ngủ nhiều, ngồi nghe Phật thuyết pháp mà ngủ, ngồi nghe Phật thuyết pháp mà ngủ, cho nên là Phật vỡ là giống như là sò, là trai, nó tham ngủ, chứ giống như con sò đó, cứ khép cái vỏ rồi nó ngủ trong đó hoài, thấy không? Mấy con sò mấy con trai đó cứ là khép cái vỏ đó rồi cái ở trong cái vỏ đó ngủ hoài đó, mê đó, cho nên Phật mới vỡ ông giống như sò trai. Thì ngài xấu hổ cho ngài mới phát nguyện là tu tập để mà giác ngộ, thì không ngủ đó, không ngủ mà tu tập vậy luôn thời gian dài, nó bị đau mắt đó, đau mắt thì thầy thuốc coi là bảo cái này nó cũng còn trị được, nhưng mà ông phải chịu khó ngủ thì mới trị được, nhưng mà ngài dứt khoát không chịu, tôi ngờ phải đắc đạo được rồi, còn không đạo thôi không ngủ nữa. Mình thấy đúng là căn tánh sâu dày, bị quẩn cái là thức tỉnh là như vậy đó, chứ giống như mình thì kiểu đó là chắc không dám đâu. Không? Thôi ngủ lại chút nữa mà trị cho nó sáng mắt chứ, không? Đó còn tiếc đó, không? Thành ra gọi là mắc cái ngã này, còn ai là không chịu, cho nên là cuối cùng là hư mắt, mù mắt á, mù mắt. Nhưng mà rồi Phật dạy tu rồi cái thì chứng hán thành được thiên nhãn, thiên nhãn gọi là ngài là thiên nhãn bậc nhất trong hàng thanh văn, cho nên đây gọi là không con mắt mà vẫn thấy đó. Vậy đó, không đó. Thì vậy để cho thấy rằng cái thấy nó đâu phải lệ thuộc vào mắt, không mắt mà vẫn thấy mà, không đó. Rồi rồng Bạc Nang Đà thì không lỗ tai mà vẫn nghe, không đó. Tức là rồng Bạc Nang Đà, Bạc Nang Đà tức là Trung Hoa dịch là Thiện Quang Hỷ đó, rồng này là ở nơi cái nước Ma Kiệt Đà, nghe mà không có gọi là thuộc vào cái lỗ tai đó. Rồi thần nữ Căn Già không lỗ mũi vẫn ngửi được mùi hương, thần nữ căn già tức là Hằng Hà đó, tức là thần sông Hằng đó. Thần này là coi về các sông rạch rồi đó, thấy không? Thì ngửi mùi hương nhưng mà không nhờ cái lỗ mũi. Thần này không có lỗ mũi nhưng mà ngửi mùi hương được, không phải nhờ do cái lỗ mũi. Rồi ngài Kiều Phạm Bát Đề, Kiều Phạm Bát Đề dịch là Ngu Ti đó, không? Và cái chỗ gọi Ngu Tất đó, tức là do cái tập khí nghiệp báo của đời trước, đời trước tập khí nghiệp báo của đời trước là sanh nhiều đời làm trâu, không? Cho nên bây giờ sanh ra đời đó thì còn cái tập khí đó, cho nên là mỗi khi ăn cơm xong thì cái miệng này cũng vẫn nhơi lại, giống như là trâu nhơi đó, ăn cơm xong rồi cũng nhơi lại vậy đó. Thành ra đây gọi là cái lưỡi này là không giống như lưỡi người đó, vậy đó, không? nó còn cái tập khí đời trước đó. Cho nên tu chứng A-la-hán rồi, nhưng mà cái tập khí đó chưa có hết. Cho nên là mình mới thấy là trong kinh cũng nói rõ đó, không? A-la-hán thì sạch lậu, tức là giải thoát sanh tử, nhưng mà tập khí chưa hết. Chỉ có Phật mới là vĩnh tận tập khí đó. Mình đọc trong cái 10 trí lực của Phật đó, thì Phật mới là vĩnh tận tập khí. Còn A-la-hán thì chưa hết tập khí. Thấy không? Đó. Cho nên ở đây thì ngài Ngưu Tất này đó, còn cái tập khí đời trước đó, cho ăn lại chứng là hán rồi, nhưng mà cái tập khí vẫn còn, cho nên miệng ăn xong cũng còn như lại đó. Cho nên Đức Phật thấy vậy mới sợ là chúng sanh thấy rồi nhiều khi rồi chia bay là tổn phước. Cho nên rồi Phật dạy ngài là thường ở trên cung trời Đau Lợi á. Lên cung trời Đau Lợi ở. Cho nên là khi Đức Phật mà nhập Niết Bàn rồi, Mahakayip mới cử tôn giả gì đó lên chỉnh thỉnh ngài xuống đó, thỉnh xuống để mà ký tập kinh điển đó. Nhưng mà ngài thôi, ngài nghe Đức Phật nhập Niết Bàn rồi, thôi ngài thôi tôi cũng nhập luôn khỏi xuống. Không? Đó. Thì như vậy đó, để thấy rằng tức là ngài gọi là lưỡi khác với người mà vẫn biết vị là vậy đó, tức là không lệ thuộc vào cái lưỡi. Và như vậy thì đó cũng là cái để mà cảnh tỉnh cho mình đó, thấy không? Để thấy rằng cái tập khí nhiều đời rồi, nhiều khi là mình cũng đừng có cái kiểu mà gọi là nhìn theo cái ý của mình, rồi nhiều khi rồi rất là nguy hiểm, tức là nhiều khi nhìn theo cái ý của mình đó, thấy những bậc mà nhiều khi những bậc mà gọi là ta tu hành cũng có kinh nghiệm, hoặc là những bậc thánh, hoặc là những bậc Bồ Tát rồi hiện thân rồi, mà mình thấy sao bên ngoài hiện cái tướng nó cũng tầm thường, rồi cái sanh gọi là khinh mạng hoặc là chê bai, rất là nguy hiểm, gọi là lấy theo cái ý của mình đó, nghĩ là thấy ông đó mà thánh cái gì đó, thì mà chê bai thì mắc tội, không? Bởi vì mình nghĩ gọi là cái tính kiêu ngạo đó, vì là phải thấy theo cái thấy của mình đó, thấy nghĩ rằng thánh là phải phát hào quang, không là phải bay trên trời. Còn bây giờ thấy ông tầm thường cũng ăn uống, nhiều khi cũng ngủ như mình ấy, thánh gì đâu. Đó, thành ra là chia bai, sanh cái tâm chia bai, thành ra là tâm kiêu ngạo đó, thành ra tội lỗi. Cho nên cái đó rất là nguy hiểm. Cho nên là mà chính ở đây là Phật cũng biết cái tập khí của chúng sanh, là cho nên mới bảo Na Luật Oan ngài Kiêu Phạm Bất Đề là phải lên ở trên cung trời đó. Cũng như là câu chuyện mà ngài gì Tất Lăng Già Bà Ta đó, ngài cũng có cái tập khí gọi là 500 đời làm Bà La Môn đó, thành là cái tập khí gọi là tập khí kiêu mạn. Bởi vì Bà La Môn là cái giai cấp mà cao quý nhất ở trong các giai cấp ở Ấn Độ, trên ta hết à, mà 500 đời vậy thành cái tập khí nó quen rồi, nó gì cũng trên ta không à. Không, nó quen vậy rồi. Cho nên một chứng A-la-hán rồi, nhưng mà hôm đi qua sông Hằng nước chảy xiết quá, ngài mới bảo tiểu tì rẽ nước cho ta đi qua. Thì với quy lực của ngài là bậc A-la-hán mà, cho nên là cái thần sông Hằng đó cũng phải chịu rẽ nước lại cho ngài đi qua. Nhưng mà rồi sau đó thì thần sông Hằng mới đi tới mép Phật. Mép Phật câu là đệ tử của ngài khinh kêu con tiểu tì. Thì Phật mới bảo ngài sám hối xin lỗi, thì ngài cũng lại sám hối xin lỗi, tiểu tì ta xin lỗi nghe. Thì thần sông Hằng cũng lại báo Đức Phật mấy vị tỳ kheo, sao mấy vị tỳ kheo nghe vậy cũng cười. Thì nói ngài giống như là còn cái kiêu mạn, thì Phật mới giải thích không phải vậy. Bậc chứng A-la-hán thì không còn có ngã thì làm sao có kiêu mạn. Chứng A-la-hán là sạch ngã rồi, tức sạch cái chấp ngã thì mới chứng A-la-hán, thì đâu còn kiêu mạn. Nhưng mà đây là do cái tập khí 500 kiếp đời trước là ông từng làm sanh trong dòng Bà La Môn, cho cái tập khí nó còn đó thôi, chứ không phải là ông có kiêu mạn. Phật giải thích rõ. Vậy thì nếu mà mình nhìn theo cái con mắt của mình đó, thì đúng là chê ông liền. A-la-hán cái gì, kêu bản thế màu A-la-hán gì, thấy không? Đó thì nó tội lỗi, phải không? Cho nên rất cẩn thận. Cho nên mình quan trọng nhất là luôn luôn là khiêm tốn là hay nhất, phải không? Khiêm tốn hay nhất, chứ đừng có nghĩ là mình là kiêu mạn thế này thế kia, kiêu ngạo ra thì nhiều khi rồi cái thấy hoặc chê bai này kia, hoặc là nói năng nó thô sức ra thì nó tổn phước không hay. Cho nên luôn luôn là khiêm tốn, là tôn trọng mọi người hết thì hay nhất. Đó. Thì ở đây là ngài Kiều Phạm Bất Đề là cũng do cái tập khí đó, không? Cho nên rồi cái lưỡi khác với lưỡi người mà vẫn biết vị, thì cái biết vị đó nó không phải hoàn toàn để thuộc vào cái căn thiệt căn. Rồi thần Thuấn Nhã Đa không có thân mà vẫn biết xúc, không? Thuấn Nhã Đa tức là thần hư không. Thần hư không thì đâu có thân hình, thần hư không mà. Nhưng mà có chỗ gọi là giải thích là không thân hình nhưng mà rồi muốn lễ Phật, không biết sao lễ. Không? Thành ra mình mới thấy là mình sinh làm người là quý, chứ đừng có xem thường. Sinh làm người được cái thân này là học Phật là cũng dễ, không? Lễ Phật cũng dễ, có thân này là lễ nè, phải không? Còn thần hư không này là không có thân, cho nên là muốn lễ Phật mà không có thân làm sao lễ. Vì thấy không? Thành ra mình là quý hơn, không? Mà không lo tu. Cho nên Phật mới biết, Phật mới vì cái lòng từ bi, Phật mới phóng hào quang. Phóng hào quang, rồi từ trong hào quang nó ánh hiện ra cho ông hiện thân. Tức là nhờ cảm hào quang của Phật đó, để mà tạm hiện thân. Tạm hiện thân để mà lễ Phật. Nhưng mà đúng là, cho nên đây nói là thân ông là giống như thân ông là cái chất gió thôi, chứ không có phải có thân. Nhưng mà đây do cảm hào quang của Phật mà gọi là tạm thời hiện thân, rồi ngay đó là liền diệt. Cho nên ở đây mới nói là không thân nhưng mà vẫn biết xúc đó.